Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, mùi thơm là từ thây khô trên mình phát ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hắn thậm chí có chút hoài nghi. Móc ra điện thoại di động tới, quả nhiên, màn hình điện thoại là một chút tín hiệu cũng không có. Bất quá Elbook tên này vẫn là có chút không tin tà. Hắn tranh thủ thời gian để cho trước một bên đầu sư tử đem điện thoại di động lấy ra. Kết quả vừa thấy, vẫn là không có bất kỳ tín hiệu. Xít, nếu là có tín hiệu là tốt. Elbook nói, Dương Thiên Long không nói gì, chẳng qua là khẽ mỉm cười. Theo sau chính là theo sát ở Tiêu Mờ Nốp sau lưng hướng sau núi nơi đó từng bước một đi tới. Quả nhiên, ở tảng đá kia lên nhảy tới nhảy lui, cực kỳ tiêu hao thể lực. Hơn nữa bọn họ lòng bàn chân cũng là khó chịu đòi mạng. Có lúc thậm chí còn muốn tiến hành một ít cỡ 10 mét leo mỏm đá. Như vậy hành động ở Dương Thiên Long dĩ vãng trải qua trong chưa bao giờ có. Cho dù là ở Congo rừng mưa nhiệt đới, ở trong đó hành quân điều kiện cũng là so với tới nơi này tốt hơn nhiều. Không tới 10 phút, tất cả mọi người chính là có chút thở hổn hển thở dài. Các bạn trẻ, kiên trì, chờ lát nữa phía trước thì có một mảnh đất trống trải. Tiêu Mờ Nốp khích lệ tất cả mọi người. Quả nhiên, ở bọn họ ở trên đá giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui có hơn 20 phút sau đó. Rốt cuộc xuất hiện trước mặt một lớn mảnh bao la lãnh địa. Có thể mệt chết ta. Alexandria như vậy gấu đen như nhau cường tráng người cũng không nhịn được. Thở ra một hơi dài. Tiếp theo lập tức tê liệt nằm trên đất. Ồ, thứ gì? Alexandria chỉ cảm thấy được sau ót có vật gì cách ứng trước mình. Hắn không nhịn được từ dưới đất bò dậy, nhìn chăm chăm vừa thấy, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này đặc biệt trong đất lại chôn cái đầu khô lâu. Alexandria thiếu chút nữa chưa cho hù đi tiểu. Xít, cái này đặc biệt có cái đầu khô lâu. Alexandria vội vàng nói, ở nơi nào? Vừa nghe nơi này có đầu khô lâu, Elbow bọn họ nhanh chóng quay đầu lại. Này, hỏa kế, đừng ngạc nhiên, nơi này là sau núi. Bọn họ các tiên nhân cũng mai táng ở chỗ này. Tiêu Mờ Nốp một mặt nghiêm túc nói, ta đi, lão hỏa kế, ngươi làm sao đem chúng ta mang vào tới nơi này? Elbow một mặt giật mình hỏi, vậy mà Tiêu Mờ Nốp nhưng là nhún nhún vai. Buông tay một cái, mặt đầy chuyện nhỏ, vậy làm sao? Bọn họ đối với nơi này nhìn rất là thần thánh, cho nên không người nào dám đi vào. Cái này không gắng gượng an toàn sao? Cái này đặc biệt an toàn thì an toàn, nhưng mà ta tổng cảm thấy quá khiếp người. Alexandria trải qua chiến trường, cũng từng giết người, nhưng là rất sợ xem dưới chân khô lâu này đâu. Ngược lại là Tiêu Mờ Nốp mặt đầy ung dung, hắn hướng phía trước đi mấy bước, cũng không biết từ nơi nào tìm được một cái đầu khô lâu. Tiếp theo giống như là đá banh mở lớn chân một cước, đem khô lâu này đầu lập tức cho đá ra ngoài. Không việc gì, hỏa kế, cũng đừng làm cho trong lòng của ngươi tác dụng chiếm cứ lên gió. Tiêu Mờ Nốp mặt đầy ung dung, được rồi, chỉ mong như vậy. Alexandria thấy Tiêu Mờ Nốp tên này liền đầu khô lâu cũng dám đá. Suy nghĩ mình cũng là to cao, còn sợ điểm này sao? Bổ nhào, ngay tại bọn họ nghỉ ngơi xong đang chuẩn bị xuyên qua cánh rừng cây này thời điểm. Bỗng nhiên lúc này không biết từ nơi nào bay ra một đám chim. Chim chóc cánh thanh âm đem bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn. Alexandria trên người nổi da gà lần nữa bính phát ra. Tốt khiếp người, không có chuyện gì, hỏa kế, đi nhanh lên đi. Tiêu Mờ Nốp vừa nói vừa sải bước đi về phía trước trước. Dương Thiên Long không khỏi được khẽ mỉm cười. Vậy là theo chân Tiêu Mờ Nốp đi vào cái này mảnh mai táng trong thôn tiên nhân rừng cây. Nguyên vốn cho là cam người của thôn mai táng tiên nhân cũng là thổ táng. Thật bất ngờ chờ bọn họ đi vào trong rừng cây sau đó. Lúc này mới phát hiện thật ra thì bọn họ quan điểm hoàn toàn sai lầm. Nơi này thi thể lại là toàn bộ đều treo ở trên cây hoặc là ném xuống đất. Hài cốt cũng là đã sớm bị mèo hoang, chó hoang cùng với chim ưng cùng dã thú cho tha thực đông một khối. Tây một khối, ở cánh rừng cây này trong, hơi không chú ý, sẽ gặp đạp phải những thứ này thi hài. Thua thiệt được những thi thể này đã sớm phong hóa, thối rữa trở thành xương trắng. Cái này mới không còn khó như vậy văn. Đi mấy phút, bỗng nhiên lúc này, một cổ mùi thơm từ bốn phương tám hướng nhẹ nhàng tới đây. Mùi thơm này rất là đặc biệt. Ở Dương Thiên Long trong ấn tượng, hắn cho tới bây giờ không có ngửi được qua mùi thơm như vậy. Không chỉ hắn là như vậy diễn cảm, liền liền người thân hắn hỏa vậy là như vậy diễn cảm. Cái gì mùi? Bọn họ ở bên trong trồng trọt có thơm liệu. Andrea không khỏi được nhíu mày một cái. Tiêu Mờ Nốp lắc đầu một cái. Một mặt diễn cảm nghiêm túc nói. Không, đây không phải là thơm liệu. Đây là thi thể trên mình tản mát ra mùi vị. What? Lão hỏa kế, ngươi nói gì? Andrea trợn to hai mắt. Ta nói mùi thơm này là thi thể trên mình tản mát ra. Tiêu Mờ Nốp nhíu mày một cái nói. Xít, vừa nghe là trên thi thể tản mát ra mùi thơm. Alexandria mới vừa rồi còn ở từng ngụm hôn hít mùi thơm này. Dưới mắt hắn thậm chí có chút chán ghét làm ói. Không có sao, mùi thơm này không có độc. Thi thể thịt vậy đã sớm bị phân giải. Những thi thể này chẳng qua là thây khô thôi. Tiêu Mờ Nốp nói. Cái này đặc biệt là cái dạng gì thôn? Làm sao đi theo Đông Nam Á hàng đầu thuật không sai biệt lắm? Bây giờ đến phiên đầu sư tử cao. Nhào, cái này cũng không có hàng đầu thuật như vậy thần kỳ. Tiêu Mờ Nốp một mặt ung dung nói. Bọn họ chỉ bất quá tôn sùng tiên nhân. Giống như là Ai Cập sắc ướp như nhau. Thông qua thơm liệu theo chất bảo quản tới gìn giữ tổ tiên thi thể. Nếu không, mèo hoang theo chó hoang đã sớm đem thi thể cho tha đi. Như thế nào, nếu không ta mang các người đi xem. Không đúng có thi thể giữ mấy trăm năm, cũng sắp thành là văn vật. Phải không, nếu không chúng ta đi xem. Dương Thiên Long không khỏi được nhìn xem Vasily, Elbok theo đầu sư tử. Các người đi, ta ở Đông Nam Á gặp qua, có lòng bên trong bóng mờ. Đầu sư tử nhanh chóng lắc đầu một cái, trừ ra Vasily ra những thứ khác nước Nga lính đặc chủng tất cả đều là lắc đầu một cái. Biểu thị bọn họ không có hứng thú, dưới mắt chỉ có Elbok theo Vasily nguyện ý theo hắn cùng đi xem. Không xa, ở nơi này địa phương hơn 10 thước, Tiêu Mờ Nốp không khỏi được ngửi một cái trong không khí này mùi. Thơm sau đó nói, phải. Chúng ta đi xem một chút. Rất nhanh, tất cả mọi người chính là đi theo Tiêu Mờ Nốp hướng treo thây khô địa phương đi tới. Không tới nửa phút, chỉ gặp vậy mấy chục cổ thây khô thông suốt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Những thứ này thây khô cổ đều dùng vòng sắt thẻ ở. Sau đó dùng dây thừng treo ở trên cây. Một hồi gió thổi tới. Cái đừng gầy đét thây khô bắt đầu đong đưa theo gió. Nơi này nhiều như vậy thây khô. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Tiêu Mờ Nốp gật đầu một cái. Không sai, những thứ này thây khô gửi tuổi tác đều là căn cứ chúng sau lưng đại thụ để phán đoán. Vậy mà nói, thân cây vượt to, thây khô nơi bảo tồn thời hạn lại càng rất xưa. Bọn họ trên người quần áo chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy cũng như thế mới? Vasily cũng là một mặt tò mò hỏi thăm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tuicy-nối-pham-nối-yen-gạch-nối-tan-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.